Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Truyền Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập truyện mà quý vị và các bạn mong đợi nhất, đó chính là tập 13, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Người Cũ Ta Còn Thương đến từ tác giả Dương Cầm. Quý vị thân mến, từ xưa đến nay thì lòng tham luôn là nguồn cơn gây nên rất nhiều tội lỗi. Tuy rằng Diễm Quỳnh và Yến Nhi là hai người bạn thân thiết, thế nhưng mà Diễm Quỳnh cô ta lại ngày đêm tư tưởng đến chồng của bạn. Và cô ta đang từng bước thực hiện kế hoạch để thay thế vị trí của Yến Nhi. Ở tập truyện này chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là Diễm Quỳnh sẽ bị lật mặt như thế nào và cái kết nào dành cho cuộc hôn nhân của Yến Nhi cùng với Bảo Cường. Liệu rằng hai người họ có thể có con với nhau hay không? Câu trả lời sẽ đến ở tập truyện này. Bên cạnh đó, ở phần cuối của tập truyện ngày hôm nay thì tác giả sẽ đưa chúng ta đến với những tâm tư tình cảm của nhân vật nam chính đó là Bảo Cường để chúng ta có thể hiểu thêm về nội tâm của người đàn ông này và biết được lần đầu tiên anh gặp gỡ và rung động với Yến Nhi ra sao. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể lắng nghe thêm một bộ truyện hiện tại đang phát sóng trên kênh Chợ Tình có tên gọi Vị Ngọt Của Mật Đắng. Đây là một bộ truyện rất hấp dẫn, theo như những gì anh Sa cảm nhận là như vậy. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 13, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Người Cũ Ta Còn Thương, tác giả Dương Cầm qua giọng đọc của anh Sa. Yến Nhi nghe tiếng của con bé ngọt như cào đường. Cơ mà vì sao lại xưng chú vậy? Ấy vậy mà Thế Quý cũng tận lực nghe theo. Cô bé ấy chỉ gì thì anh ta cũng làm theo cả. Sao em gọi anh ấy là chú thế? Chú ấy là ba nuôi của em, nhưng mà lại không cho em gọi ba, mà cứ bắt là em phải gọi chú. Sao là như vậy? Thú vị thật đấy. Anh ta đã có con gái lớn thế này rồi sao? Yến Nhi ngồi cho chị Vinh tẩy trang, con bé cũng lon ton ngồi lại gần. Chị à, em rất thích nghe chị hát. Mà chú Quý thì suốt ngày mắng bởi vì bảo là chị toàn hát bài buồn, không cho em nghe ấy. Em được nhận nuôi bao lâu rồi? Chú nuôi em từ năm em 13 tuổi, đến bây giờ thì em 20 tuổi rồi. Ừ. Mà em bảo chú... À, ý chỉ là bảo chú em lấy vợ đi. Xạo quá rồi đấy. Dạ vâng. Ông nội cũng bảo em khuyên chú lấy vợ. Nhưng mỗi lần nói ra, chú đều mắng không cho nói đến. Chú ế rồi cũng bắt em ế theo nữa. Cứ mà có bạn trai nào thích em thì chú lại đánh người ta. Vậy nên em 20 tuổi rồi, vẫn chưa có người yêu. Yến Nhi nghe nói bật cười thành tiếng. Nhìn biểu hiện từ nay đến giờ của Thế Quý thì cô có thể đoán anh ta rất cưng chiều cô bé này. Liệu rằng có phải là chiều theo kiểu cha con hay là có ẩn tình gì khác. Nhưng mà con bé được bao bọc quá vậy nên khá ngây thơ. Bằng tuổi nó, cô đã yêu Bảo Cường chết đi sống lại. Vậy mà nó thì còn không biết yêu là gì. Em tên gì vậy? Dạ, em là Lại Vũ Thanh Du ạ. À? Chị ơi, đóng phim có khó không ạ? À? Em thích à? Dạ vâng, nhưng mà chú Quý không cho em học điện ảnh ấy. Chú ấy bảo em không hợp với nghề diễn. Em đành phải nghe lời mà học luật thôi. Cô hiểu chứ? Bảo Cường của cô cũng từng về nghề này mà ghét cô đi thôi. Chẳng qua lúc gặp anh, cô đã là diễn viên rồi, vậy nên không thể nào cấm đoán được. Nhưng mà với Thế Quý thì lại khác. Em nên nghe lời anh ấy đi. Anh ấy trong nghề hiểu rõ cái lợi và bất lợi của nghề này. Em được anh ấy định hướng như vậy là một điều tốt đấy. Dạ, em biết chú ấy làm gì cũng muốn tốt cho em cả. Nhưng mà nếu như chú ấy mà cứ ế thì cũng bắt em ế thì phải làm thế nào? Hôm trước say rượu, chú ấy quát em khi thầy bàn hồng đưa em về. Rồi còn bảo là chừng nào chú chưa cho phép thì không được yêu đương gì cả. Con bé hít một hơi thật sâu, thở ra, có vẻ như ấm ức lắm. Gặp đường thần tượng ngồi nói chuyện cùng thì lại nghĩ là Yến Nhi khuyên được ông chú ấy, vậy nên con bé mới tâm sự. Được rồi, để chị thử khuyên chú ấy xem sao nhé. Ờ, thật à chị? Như vậy thì tốt quá. Em sẽ mời chị uống trà sen vàng, đến no bụng thì thôi. Mà sao em biết là chị thích uống sen vàng vậy? Em là fan của chị mà. Chị thích gì em cũng biết cả. Em còn biết chị được chồng rất chiều chuộng. Nói chung là cái gì em cũng biết. Bài hát nào của chị em cũng thuộc cả. Yến Nhi nghe xong gật gù đồng ý với Thành Du và em sẽ khuyên thê quý. Nhưng mà liệu rằng chú già đó có chịu nghe không đấy? Thê quý nói chuyện với đạo diễn xong thì lúc này nhìn sang Thành Du. Du, về thôi con. Dạ vâng ạ, đợi con một lát. Thành Du tự nhiên hôn chuột một cái lên má của Yến Nhi rồi mới lon ton chạy ra khoác tay thê quý đi về. Liệu rằng lão cáo già ấy có gặp em thỏ non này không nhỉ? Chị Vinh nhìn theo chép chép miệng lắc đầu. Yến Nhi rụt cổ rồi cười. Còn nhiều tuổi hơn cả em và anh Cường nữa. Chắc là không đâu. Ừ. Làm sao biết được. Gu của mấy thằng cha này nó cứ chát xít như sùng ấy. Yến Nhi càng được thể cười lăn lộn. Đi theo chị Vinh thì cô chỉ có mà cười cả ngày không ngậm được mồm ấy. Lão Cường nhà em cũng chẳng phải chát xít à? Châu già khoái gặm cỏ non đấy. Vậy mà cỏ non của chị sắp chuỗi hết cả xương rồi đây. Đáng đời mày nhá. Ai bảo yêu cho lắm vào. Thôi, đứng lên đi về. Hai chị em nhanh tay xếp lại đồ trong túi mang ra xe về công ty. Yến Nhi về bàn ngồi chưa ấm chỗ thì Diễm Quỳnh đi đâu về rủ dê. Này, đi xuống hai lần ngồi đi. Tao có chuyện này muốn nói với mày. Gì vậy? Ở đây thì không tiện. Hay là lên sân thượng đi. Tao xuống mua nước lên đấy. Yến Nhi nghe Diễm Quỳnh sẽ đề cập đến việc mang thai hộ thì đồng ý lên sân thượng. Không có ai, cô cũng dễ dàng nói với bạn mình. Yến Nhi ngồi trên ghế đung đưa nhìn ra thành phố. Tiếng còi xe ở Mỹ vang vọng khắp nơi. Có lẽ âm thanh này là đặc sản của nơi đây. Mọi thứ đều vội vã. Nước của mày đây. Yến Nhi nhận lấy cốc trà uống một hơi. Mày cần nói chuyện gì thì nói đi. Tao cũng có chuyện muốn nói. Vậy thì mày nói trước đi. Diễm Quỳnh lên tiếng nhường bộ. Nhưng mà Yến Nhi lắc đầu. Mày nói đi rồi tao nói. Không quan trọng lắm đâu. Một chút bối rối hiện lên trong mắt của Diễm Quỳnh. Rồi thì cô ta lại ngập ngừng. Cuối cùng thì thở dài rồi mới nói. Nhi à, lần trước tao nói sẽ mang thai hộ mày. Ừ thì sao? Yến Nhi định nói ra việc mình không cần nữa, nhưng mà lại kiên nhẫn chờ đợi cho Diễm Quỳnh nói hết. Mày hãy đồng ý nhận ba đi được không? Tao có thai với anh Cường rồi. Lúc này thì cốc trà trên tay của Yến Nhi rơi xuống đất, bắn tung tóe lên chân cô. Cô nhìn Diễm Quỳnh hoang mang, ánh mắt thì lộ ra vẻ sốt ruột. Mày đang nói cái gì vậy? Nhìn thê phản ứng này của Yến Nhi, cô ta không khỏi vui mừng. Như vậy là Bảo Cường giấu chuyện xảy ra giữa hai người, vậy nên Yến Nhi không biết. Cô ta tiếp tục diễn. Thật sự là tao không nên làm như vậy. Nhưng mà mày mong muốn có con như thế, tao mới quyết định giúp mày thôi. Nhưng mà tao chưa đồng ý cơ mà. Vì sao mày lại có thai rồi? Đôi mắt của Diễm Quỳnh đỏ hoe nhìn Yến Nhi. Chồng của mày đã tìm tao, đề nghị mang thai hộ. Cái gì? Bảo Cường à? Làm sao có thể chứ? Yến Nhi cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng. Vì sao anh lại làm như thế? Cả hai đã thống nhất sau khi cô bình phục và hết dự án phim thì sẽ cùng tiến hành làm thụ tinh nhân tạo. Ấy thế mà anh lại... Nhưng mà tao chưa đến viện thì làm sao mà lấy được? Đứa bé là con của tao và anh ấy, không phải của mày. Giờ phút này, sự thảng thốt đã hằn lên đôi mắt của Yến Nhi. Nhìn nó thê thảm tột độ, cô vẫn không thể tin đây là sự thật. Hóa ra cô đã bị họ lừa. Anh nói chỉ muốn có con với cô thôi. Tại sao lại như thế? Giọng của Yến Nhi run run. Vậy hai người đến bệnh viện bao giờ thế? À không, bọn tao qua đêm cùng nhau vào tháng trước. Yến Nhi cảm thấy tim của mình nhói lên một cái rất đau. Hai người này mang tay bóp chặt trái tim cô. Vậy nhưng cô tin Bảo Cường sẽ không lén lút lên giường với bạn của cô. Anh không thích Diễm Quỳnh thì làm sao có thể làm chuyện đó? Quỳnh à, mày là đang đùa tao sao? Trái với sự hoang mang đau đớn của Yến Nhi, Diễm Quỳnh vô cùng hả hê vui sướng. Cô ta nghĩ, năm xưa mẹ mày đã làm cho mẹ tao đau khổ bao nhiêu, tới bây giờ tao trả lại bấy nhiêu. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi, làm cho mày đau khổ thì tao mới thỏa mãn được. Diễm Quỳnh nhìn sâu vào mắt của Yến Nhi, lộ ra cho cô ấy thấy bản thân cũng đau đớn khi làm ra loại chuyện như vậy. Nhi, lúc đầu tao cũng bảo anh ấy đến viện, nhưng mà anh ấy không đồng ý. Vậy nên tao mới... Mày im đi, tao không tin anh ấy là người như vậy. Yến Nhi không muốn tin, nhưng mà lúc này cô chợt nhớ ra, hôm cô trở về giữa đêm thì không thấy Bảo Cường đâu cả. Thời điểm đó cũng là vào một tháng trước. Như vậy liệu rằng... Không, anh ấy không phải người như thế. Lòng của cô đau rất đau, nước mắt tự nhiên rơi xuống. Không đúng, Bảo Cường sẽ không phản bội tao đâu. Anh ấy chỉ là muốn đứa con, nhưng mà mày không làm được. Yến Nhi trợn mắt nhìn Diễm Quỳnh, hất tay cô ta ra khỏi tay mình đành rời đi. Thế nhưng cô ta đã chộp tay cô kéo lại. Mày không tin tao thì tao cho mày nghe cái này. Yến Nhi quay lại nhíu mày nhìn cô ta. Dù không muốn tin, nhưng mà khi đoạn ghi âm được bật lên, cô chết lặng. Giọng nói trong đó chính là của Bảo Cường. Và chính anh đề nghị cách mang thai trực tiếp, rồi lại còn cất công chuẩn bị không gian lãng mạn. Yến Nhi ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu bịt tai lại. Tao không muốn nghe. Tao không muốn nghe. Nhi à, tao xin lỗi. Im đi. Mày đừng nói nữa. Tại sao mày lại làm như vậy với tao? Tại sao thế? Diễm Quỳnh nhìn bộ dạng đau khổ của Yến Nhi mà cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tao cũng đâu muốn đâu. Nhưng mà lỡ rồi thì làm thế nào đây? Ban đầu thì tao cũng định mang thai hộ mày. Con thì vẫn là con mày. Nhưng mà bây giờ... Đứa bé là con của tao và anh ấy. Vậy nên tao sẽ không để mày nuôi nó được đâu. Yến Nhi lau nước mắt đứng dậy nhìn Diễm Quỳnh cười chua chát. Tao có cao thượng hay ngu ngốc đến nỗi đi nuôi con mày? Thôi, đã lỡ rồi thì mày cứ giữ lấy. Thật là uổng công, tao đã luôn yêu quý tôn trọng mày. Giờ phút này thì Diễm Quỳnh cũng chút bỏ vai diễn, quay lại nhìn Yến Nhi cười hả hê nhún vai lại gần. Sau đó thì lấy ngón trỏ nâng cằm của Yến Nhi lên, nhìn sâu vào mắt của cô mỉa mai. Nhưng mà tao thì lại ghét mày, vô cùng ghét. Yến Nhi hất tay của ta khỏi mặt mình. Bảo Cường đã từng cảnh báo cô, thế nhưng cô lại không tin. Vậy mà anh lại có thể lên giường với cô ta cả đêm, rồi buổi sáng quay trở về lại còn ân ái với cô nữa. Nghĩ đến thôi thì cảm thấy đau lòng, nhưng mà cô lại không muốn khóc trước mặt kẻ không xa xỉ. Mày muốn dùng đứa bé này để cướp chồng tao sao? Sao mà mày lại nói nặng lời như vậy? Ai bảo mày không đẻ được? Tao chỉ là đang giúp mày làm tròn nghĩa vụ thôi. Sao mày không có con được mà lại cứ muốn giữ anh ấy thế? Vậy thì mày sẽ không đạt được mục đích đâu. Tao sẽ không bao giờ bỏ anh ấy. Ôi, đúng là mù quáng thật đấy. Anh ấy có thể bỏ con mình sao? Đợi đến lúc anh ấy quấn quýt còn thì mày có còn là cái gì trong mắt của anh ấy đâu. Yến Nhi dù không muốn lòng lung lay, nhưng mà vẫn cảm thấy hơi thở của mình nặng nề và khó nhọc. Vì sao vậy? Vì sao lại ghét tao đến như thế? Cô ta cười lạnh, tựa người vào lan can, khoanh hai tay trước ngực nhìn bộ dạng của Yến Nhi thỏa mãn. Bởi vì mày là con của kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình tao. Vì mẹ của mày mà gia đình tao cũng không hề hạnh phúc. Ba tao chỉ yêu mẹ mày, vậy nên suốt ngày sinh sự với mẹ tao. Ngày ở Hàn Quốc, tao đã nhận ra mày là con của người đàn bà đó khi nhìn thấy ảnh bố tao trên bàn của mày. Vậy nên tao mới cố tình tiếp cận thân thiết với mày đấy. Mày đúng thật là đóng kịch giỏi hơn tao nghĩ đấy. Mày biết lâu rồi mà mãi sau này mới nói ra sao? Tất nhiên tao phải đợi thời cơ. Không đánh mà làm mày đau thì mới hả dạ. Rồi thì tao lại phát hiện ra mày làm vợ của người tao thích nữa. Vậy thì làm sao mà tao phải yêu quý mày? Tao muốn mày mất đi tất cả. Muốn mày đau khổ như cái cách mà mẹ mày đã gây ra cho mẹ tao vậy. Thanh âm của cô ta mỗi lúc một lớn, nụ cười càng lúc càng lạnh lẽo. Cuối cùng thì Yến Nhi đã hiểu thế nào là kẻ mặt người, giả thú. Cô đã thấy nó thật cao thượng khi trực tiếp tìm con gái riêng cho ba mình. Thế nhưng không ngờ sau vẻ ngoài nhân hậu đó là một chuỗi kịch bản được dâng lên. Và cuối cùng thì cô ta đã đạt được mục đích. Vậy thì hà cớ gì cô phải đau lòng đây? Cảm ơn mày đã tháo mặt nạ ra cho tao thấy. Nhưng mà hôm nay tao nói rõ ràng với mày chuyện của hơn 20 năm về trước. Kẻ thứ ba trong chuyện tình cảm đó là mẹ của mày, chứ không phải mẹ tao. Mày đã chứng kiến mẹ mày cố chấp lấy ông ấy, thì nhận hậu quả là gì đấy? Cả đời mẹ mày không hạnh phúc, cũng giống như mày bây giờ đang cố chấp để cướp chồng tao. Nhưng mà tiếc rằng tao không phải là mẹ tao. Tao sẽ không buông anh ấy như cái cách mà mẹ tao đã làm đâu. Còn đứa trẻ mày đang mang, nếu như mày thích thì cứ giữ lấy mà nuôi. Tao sẽ không cho anh ấy nhận về đâu. Tao không cao thượng hay là giả vờ cao thượng được. Mày cứ nuôi con một mình đi. Mày cứ đợi đấy, anh ấy sẽ về bên mẹ con tao thôi. Yến Nhi quay người bước đi mạnh mẽ dứt khoát. Nói cô không đau lòng là không đúng. Nếu như là trước kia, anh ấy đi với ai, lên giường với ai, cô không quan tâm. Nhưng bây giờ cô không chấp nhận được điều đó. Tại sao Bảo Cường biết cô ta xấu xa như vậy mà còn làm như thế? Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cô tự nhắc mình không được rơi nước mắt, bởi vì họ không xứng đáng. Yến Nhi ngồi thất thần bên bàn làm việc. Dù suy nghĩ kiểu gì cũng không thể nào tìm ra lý do cho việc làm của Bảo Cường. Chắc chắn chuyện kia là do Diễm Quỳnh bày ra. Lời nói đó là của Bảo Cường, cô ta không thể làm giả giọng quanh được. Vậy thì rốt cuộc làm cái gì đang xảy ra vậy? Cô không muốn suy đoán nữa. Chuyện gì cũng phải nghe từ hai phía. Cô cần phải nghe Bảo Cường nói, lời anh nói mới đáng tin. Và cô cũng cần điều tra mọi việc, chứ không phải là ngồi đây đoán xà đoán non. Nghe như vậy, cô lập tức đứng lên hùng hổ lên phòng của Bảo Cường. Cô sẽ không yếu đuối, sẽ không khóc lóc cho những người không đáng. Nếu nhanh qua lại với Diễm Quỳnh như vậy thì cô không thấy tiếc nuối gì mà giữ lại. Dù rất yêu nhưng mà bị cắm sừng thì không nên yêu nữa. Thư ký mình thấy Yến Nhi mặt bừng bừng lửa giận thì hốt hoảng. Nhi, em sao vậy? Anh ấy có trong phòng không chị? Sếp đi gặp đối tác rồi em à. Có chuyện gì thì em cứ bình tĩnh để chị gọi sếp về nhé. Chị lôi ngay anh ấy về đây cho em. Em muốn đánh chết anh ấy. Chị mình nghe xong thì giật mình, mắt chớp chớp nhìn cô. Sếp cô lại gây nên tội gì đây? Nếu như vậy thì cô cầu mong cho Bảo Cường họp đến tối cũng được. Lúc ấy thì Yến Nhi sẽ nguôi giận. Nhi à, có chuyện gì kể chị nghe đi. Cứ giải tỏa bức xúc đi đã. Đừng để nóng giận mất khôn em à. Em chỉ nói được với anh ấy thôi. Chị à, anh Phan có ở đây không? Theo sếp đi rồi. Thế thôi em cứ vào phòng đợi đi. Chị đi mua sen vàng cho em nhé. Chị à, chị đừng có dụ dỗ em như vậy. Nhất định em sẽ giết sếp của chị đấy. Được, giết lão đi cho chị nhờ. Chị cũng thêm khổ cực dưới trướng của chồng em lắm rồi đấy. Thôi nào vào đi, chị đi mua đồ uống cho em. Uống xong ngọt giọng mà chửi cho hay nhé. Yến Nhi vào phòng của anh, đi thẳng vào phòng ngủ nằm vật xuống. Dù giống khí là vậy, Nhưng cứ nghĩ đến lời anh nói trong đoạn ghi âm, cô lại đau lòng. Chẳng nhẽ em, anh giấu cô để có con là thật sao? Sao lúc cô lấy được tự tin để chờ đợi có con thì anh lại làm như thế? Rồi lại còn lên giường với bản thân cô nữa. Chị Minh đi vào phòng nghe thấy tiếng khóc thút thít thì đặt cốc trà lên bàn rồi mạn phép đến phòng ngủ. Phòng này thì không ai được vào kể cả cô và Tuấn Phát. Nhưng mà không nhé, cứ để phu nhân khóc như vậy, không an ủi gì sao. Mà đi vào thì lại sợ bị đuổi về. Đường nào cũng khó khăn nên chị ấy đứng ở ngoài cửa là an toàn nhất. Ở bên ngoài, chị đẩy cánh cửa cho hé ra. Thì nhìn thấy Yến Nhi nằm úp xuống giường, ấm ức vừa khóc vừa mắng Bảo Cường. Nhi ơi, sao đây chị Bảo? Chị cứ kể em đi. Chị gọi anh ấy về đây cho em đi. Thì em có xảy ra đi chị xuống. Lát nữa sếp về thì chị sẽ đứng về phía của em mà. Hai người định làm gì tôi sao? Chị Minh giật cả mình. Nhìn thần chết đứng phía sau thì mặt mày méo xệch. Ôi, sếp à, vợ sếp đang đợi, em ra ngoài đi à? Cô chưa trả lời tôi mà. Em không biết gì cả. Chị Minh chạy vào phòng, Bảo Cường hất tay cho chị ra ngoài, còn anh thì đứng tựa cửa nhìn vợ đang nằm khóc. Khi nào khóc xong thì ra nói chuyện với anh nhé. Yến Nhi thấy anh thờ ơ như vậy thì bật khóc thành tiếng to hơn nữa. Bảo Cường không hiểu vợ mình sao tự dưng hôm nay cứ như trẻ con. Tự dưng chạy lên đây khóc lắm. Tôi không nhớ là Diễm Quỳnh đã có thai rồi báo cho Yến Nhi dọa. Anh nuốt nước bọt khó nhọc, sống lưng lạnh toát, đi ra khóa cửa phòng lại. Đề phòng cô chạy ra ngoài. Anh bắt đầu ngồi xuống giường tỉ tê. Bé con, sao vậy? Em muốn giết anh. Được rồi, anh phối hợp nhé. Đưa anh cởi quần áo cho. Yến Nhi điên người. Thấy cô không còn ở đấy mà đùa được. Sao mà cái mặt của lão có thể trơ trẽn đến như vậy? Làm việc có lỗi với vợ mà không hề ăn năn hối cải. Cô ngồi bật dậy, lau nước mắt lườm anh. Một đấm đá dục quăng anh vào một góc cho bó tướng. Bảo Cường vừa định ngồi lại gần lau nước mắt cho vợ thì đã bị cô đạp cho hai cái vào ngực đau nhói. Có chuyện gì vậy? Em phải nói thành mới biết chứ. Anh đúng là gã chồng không xa gì cả. Đồ tồi. Tại sao? Em cho anh ăn no rồi, thế mà vẫn còn lên giường với người khác thế? Nói đến đây thì Yến Nhi lại khóc nức nở. Bảo Cường đoán ra Diễm Quỳnh sáng nay thông báo cho anh về cái thai, thì chiều nay cô ta đã lật bài ngửa với vợ anh. Nhìn thấy cô ghen đến đỏ cả hai mắt, đầu tóc rối rượi, anh lại cảm thấy tâm trạng vui vui đến lạ. Rồi mặc kệ cô cứ đánh đấm, anh ôm lấy vợ vào lòng. Thế bây giờ thì vợ đã biết người bạn mà em cho là tốt đẹp, nhân hậu là người thế nào chưa? Anh đừng có lảng tránh. Anh nói đi, tại sao? Anh yêu em còn không hết thì hơi đâu mà lên giường với cô ta. Vậy thì anh giải thích đi. Tại sao lại đề nghị có con trực tiếp với cô ta mà không phải là đến bệnh viện thế? Anh đâu có muốn có con với cô ta. Chẳng qua là cô ta thích chơi thì anh góp vui thôi. Yến Nhi đùng đùng đứng dậy rồi hét lên. Anh đúng là đồ tồi. Vì nó muốn mà anh cũng muốn góp vui à? Cũng muốn lên giường với nó sao? Cô chạy vào ra ngoài muốn về nhưng mà cửa đã bị khóa lại. Mở cửa cho tôi đi. Bảo Cường tháo cà vạt, nới lỏng cúc áo đi về phía vợ. Yến Nhi tựa lưng vào cửa nhìn anh bằng đôi mắt bừng bừng lửa giận. Anh đừng có đến đây, em xem. Vậy mà trong nháy mắt, cô đã bị kẻ làm chồng kia áp sát vào cửa rồi hôn ngấu nghiến. Vậy nhưng cô lúc này lại bị anh cắn. Anh cắn môi cô tê dần nên vì đau mà hé miệng. Cô dùng sức đẩy người, thế nhưng mà cả người của anh như gọng kìm sắt ghim cô vào cánh cửa lạnh ngắt. Cuối cùng cho đến khi anh bỏ cô ra thì đôi môi đã sưng tấy. Lời nói của anh phả lên mặt nóng ran. Bình tĩnh được chưa? Nếu như chưa bình tĩnh thì hồn tiếp. Cô nhìn gương mặt lạnh tanh của anh mà chột dạ, lấy tay che miệng lại. Môi cô không nhìn thì cũng biết nó bị sưng, rồi lại còn có vị mặn mặn nữa. Thấy anh nhìn như thiêu đốt, cô liền gật đầu. Vậy Thanh giải thích đi. Cái thai trong bụng Diễm Quỳnh là sao vậy? Sao mà cứ nhắc đến việc anh lên giường với Diễm Quỳnh thì nước mắt nước mũi của cô cứ trào ra ào ào. Không biết là vì ghen hay là vì tuổi thân. Cô khó có thể có con theo cách tự nhiên. Nên khi nghe cậu anh nói cô bảo tôi đều khỏe mạnh, cô nghĩ sao nếu như tôi muốn dùng cách trực tiếp. Nhớ lại câu nói đó, bao nhiêu máu nóng trong người cô dồn lên. Bảo Cường thấy cô lại khóc ấm ức, liền nhấc lên bế về ghế ngồi xuống, đưa cốc trà đến trước mặt rồi sau đó nói: sừng hết cả mắt rồi đấy. Chuyện này chắc là anh nên tính toán với cô ta luôn nhỉ. Lỗi tại anh đấy. Em cứ uống đi rồi anh nói cho em nghe. Yên tâm, không giấu em chi tiết nào cả. Anh sẽ cho em biết vì sao không nói sớm cho em biết. Và em phải hứa, đừng mắng anh là độc ác đấy nhá. Anh làm cái gì mà độc ác vậy? Yến Nhi trợn mắt nhìn anh lườm, rồi bê cốc trà uống một hơi, nhằm hạ hỏa. Em sẵn sàng rồi đây. Phải nghe thì em mới biết được, anh nói đi. Bảo Cường hít một hơi thật dài, nhìn vợ, rồi nghĩ sau đó lại nhấc vợ ngồi vào lòng của mình. Thật ra thì anh có hẹn cô ta một đêm tại khách sạn. Cái gì? Em khoan đã. Nhưng mà anh không hề lên giường với cô ta. Thật chứ? Bảo Cường gật đầu rồi kể lại cho cô toàn bộ những gì đã xảy ra. Anh nhìn mặt của cô cứ nhăn nhó thì giải thích thêm. Anh không nói vì em cứ nghĩ cô ta cao thượng rồi tốt với em lắm ấy. Tới bây giờ thì em đã thấy mục đích của cô ta chưa? Nhưng mà anh làm như vậy cũng không được. Có nhiều cách khác mà. Anh chỉ là nương theo điều cô ta muốn, phối hợp một tí thôi. Cho em xem cái này. Đây mới là nguyên nhân chính cho việc anh ra tay với cô ta. Anh mở điện thoại, đưa cho cô xem những mẫu video ngắn được cắt từ văn phòng của cô. Toàn bộ các video là một cảnh tượng duy nhất. Diễm Quỳnh thả thứ gì đó vào nước uống của cô. Yến Nhi có thói quen mang theo bình nước trà ấm đến văn phòng, và cô ta đã thả vào bình nước mà cô không hề hay biết. Chuyện này là sao anh? Anh đã hỏi bác sĩ Tuấn Anh về nguyên nhân em có khối u để biết đường mà tránh. Thì ông nói nguyên nhân chủ yếu là do uống thuốc tránh thai quá nhiều. Mà anh và em thì không sử dụng biện pháp ấy, nên mới tìm hiểu thì phát hiện ra cô ta thả vào đồ uống của em thuốc tránh thai. Anh chắc chắn ý của cô ta là không muốn em có con. Em có từng nói với cô ta là mình sẽ sinh con không? Yến Nhi gật đầu. Trong đôi mắt thì vẫn ngập tràn sự kích động. Cô không nghĩ rằng cô ta lại xấu xa đến như vậy. Lúc em mới về công ty anh ấy, nó hỏi em sao không nhận phim mới, thì em có nói dừng lại để sinh em bé. Đấy, chuyện gì em cũng nói với cô ta cả. Nếu như em sẽ có thai mà chúng ta có từ lúc ở Hàn, thì với lượng thuốc tránh thai cô ta cho em uống thì đứa bé em cũng không giữ được rồi. Làm sao mà em biết cô ta lại dám làm như vậy chứ? Thật ra thì chuyện anh làm với cô ta vẫn chưa khiến anh hạ giận đâu. Vậy nên em phải phối hợp với anh một chút nữa. Cũng chưa thể nào lật mặt cô ta lúc này, nên trong thời gian này em nghỉ ngơi không đi làm nữa. Sang tháng thì em khám lại sức khỏe, rồi anh liên hệ bệnh viện nhé. Nếu như nó biết đứa trẻ là con của Kiến Văn thì sẽ thế nào đây? Chưa chăng đã là của Kiến Văn, cô ta còn qua lại với một bác sĩ thẩm mỹ nữa. Sao anh biết? Muốn ra trận thì phải tìm hiểu được chứ. Vậy nên em cứ nhìn cô ta bày trò đi. Chắc chắn sẽ chưa dừng lại khi chưa đạt được mục đích cuối cùng đâu. Mục đích cuối cùng à? Là khiến em nhường chồng cho cô ta đấy. Còn lâu thì em mới nhường nhé. Dù anh có lên giường với cô ta thật thì em cũng không cho cô ta cơ hội đó đâu. Bảo Cường tựa hẳn vào người của vợ, miệng thì gầm trên cổ cô vài miếng. Từ bây giờ tròn bàn mà chơi, đừng có tin người một cách quá đáng như vậy. Chuyện gì cần tâm sự thì tâm sự với anh nhé. Cũng tại anh đấy. Nếu như anh không hoàn mỹ thế thì người ta có tranh giành với em không? Nhìn này, còn về việc ba em ấy, anh đã điều tra rồi. Dạo này thì ông ấy lên chùa ở đấy. Em cho ông ấy cơ hội để mẹ ở thiên đường cũng cảm thấy thanh thản. Ngày xưa thì ông ấy không về tìm mẹ được là do ông vợ và gia đình vợ kìm kẹp. Ông bà nội em cũng không đồng ý nên mới như thế. Nếu như em đồng ý thì cuối tuần anh đưa em đi gặp ông ấy. Để em suy nghĩ đã. Còn về chuyện của Diễm Quỳnh, anh xem giải quyết đi nhé. Yên tâm đi. Từ giờ đến công ty thì em cứ lên đây ngồi nhé. Văn phòng của em đã được chuẩn bị rồi đấy. Bảo Cường chỉ ra bàn góc phòng. Nếu như cô ngồi đấy thì anh sẽ nhìn thấy vợ làm gì, xem gì hoặc làm gì trên máy tính. Thế nhưng mà đời nào anh cho cô biết. Vậy nên cứ để cô tự nhiên, còn anh thì sẽ âm thầm ngắm vợ. Cho em ra ngoài chỗ chị Minh đi. Không được. Vì sao? Để khi cần thì anh xách được em luôn, không cần phải rón rén. Đổ xe cũ. Vậy thì xe cũ sẽ sảm sỡ cho em biết nhé. Thế rồi thì cô bị nhấc bổng lên đi về phía phòng ngủ. Cô cắn vào tay của anh đòi thả xuống. Nhưng mà dù đau, anh vẫn không thả ra cho đến khi ném được cô lên giường. Cô thì lồm cồm bò dậy, bị anh túm hai chân lùi xuống. Mỗi lần cô mắng, làm anh lại vỗ vào mông của cô một cái. Rồi thì cả hai người quấn quýt lấy nhau như thế. Quay trở lại với Diễm Quỳnh. Diễm Quỳnh không gặp Yến Nhi tại công ty sau ngày hôm ấy thì không tránh khỏi vui mừng. Nghe phong phanh Tuấn Phát nói vợ chồng họ đang cơm không lành canh không ngọt. Nên Yến Nhi đi ra nước ngoài du lịch tránh mặt Bảo Cường. Bảo Cường cũng ngừng lại tất cả dự án của cô ta với lý do để cho cô ta dưỡng thai. Ban đầu thì Diễm Quỳnh không đồng ý bởi vì cái thai còn nhỏ. Nhưng mà Bảo Cường thì vẫn tự hủy sâu vào các dự án nên cô ta đành ngậm ngùi im lặng. Khi thai được gần 6 tháng, Diễm Quỳnh lên đến nhà Bảo Cường. Đứng trước một căn biệt thự lớn, cô đưa tay lên ấn chuông. Cô tìm ai? Dạ, cháu muốn gặp mẹ anh Cường ạ. Bác Lành nhìn cô gái mặc chiếc váy suông, cái bồm nhô lên thì khai nhíu mày. Cô tìm bà ấy để làm gì? Cậu Cường cũng có gia đình rồi, thế nên cô về đi. Vừa lúc mẹ Bảo Cường về đến nhà, bà xuống xe nhìn cô gái có một chút quen thuộc. Bác Lành, có chuyện gì vậy? Dạ, cô gái này muốn tìm bà. Tìm tôi? Cháu chào bác ạ. Bà Ý Lan nhìn Diễm Quỳnh rồi cũng lên tiếng. Cô vào nhà đi. Dạ vâng. Bác Lành nhìn cô ta không hề có một chút thiện cảm, nhưng mà thầm đoán đây là bồ của Bảo Cường và đến để bắt vạ cũng nên. Nghĩ như vậy thì bà cảm thấy thương thay cho Yến Nhi. Ông mà biết thì thế nào cũng om sòm cả nhà thôi. Ngồi đối diện Diễm Quỳnh, bà Ý Lan thầm quan sát, đặc biệt làm để ý vùng bụng nhô lên kia. Cô gặp tôi có việc gì vậy? À, bác gái, cháu đến tìm bác về chuyện giữa cháu và anh Cường. Liên quan đến việc cô mang thai à? Dạ vâng ạ. Cháu đang có thai con của anh ấy. Vậy sao? Dạ, bác có biết con dâu của bác không thể mang thai không ạ? Trái ngược với suy đoán của Diễm Quỳnh, bà Ý Lan tiếp nhận thông tin này có phần hời hợt. Cô nghe thông tin ở đâu vậy? Là Tránh Yến Nhi nói với cháu như vậy. Thế nên con trai của bác mới nhờ cháu mang thai để có con nối dõi cho gia đình họ Hoàng. Và hôm nay cô đến đây với mong muốn làm sẽ thay thế vị trí của Yến Nhi à? Dạ, dù sao thì cháu cũng mang trong người dòng máu của anh ấy. Cháu muốn con mình có một gia đình đầy đủ. Bà Ý Lan gật gù đồng tình. Cô suy nghĩ cũng hợp lý đấy. Nhưng mà gia đình tôi lại không bao giờ chấp nhận việc con cháu trong nhà bỏ vợ. Nếu như cô đồng ý làm vợ bé của nó thì tôi sẽ xem xét. Bác à, làm sao có thể như vậy được ạ? Vậy sao cô còn muốn chen chân vào hạnh phúc của hai đứa nó? Bám lấy đàn ông đã có gia đình, rồi lại còn mong danh phận à? Mẹ, cô ta đã đến tận đây rồi, sao mẹ không đáp ứng đi ạ? Diễm Quỳnh nghe thấy giọng của Yến Nhi mà giật mình quay lại. Chẳng phải Tuấn Phát nói Yến Nhi đi nước ngoài mấy tháng sao? Tại sao bây giờ lại ở đây? Vậy nhưng cô ta nhanh chóng giấu đi vẻ mặt hốt hoảng, giả vờ ăn năn. Yến Nhi, tao xin lỗi. Tao chỉ muốn... bốp một tiếng. Yến Nhi lạnh lùng lại gần tăng lên mặt cô ta một cái tát cháy má. Mày dám vác mặt đến đây. Vậy thì tao cũng không ngại đánh ghen đâu. Tao đã nói rồi. Dù làm bất cứ lý do gì, thì tao cũng sẽ không nhường chồng cho mày đâu. Diễm Quỳnh không dám lớn tiếng mà đóng vai người vô tội oan ức, nước mắt tuôn trào. Nhi à, tao chỉ muốn giúp mày mang thai. Nhưng mà đứa bé dù sao cũng là con tao. Vậy nên tao không muốn xa nó. Tao... Thế thì mày cứ giữ nó đi. Tao đâu có bảo mày xa con của mày đâu. Nhưng mà nó là con của anh Cường. Yến Nhi lại gần mẹ chồng nhìn bà buồn sầu. Mẹ, bây giờ phải làm sao đây? Mẹ phải đứng ra xử lý cho con. Con về làm dâu nhà mình 3 năm nay. Bây giờ con người muốn thay con làm con dâu của mẹ đấy. Mới 3 năm ít quá, mẹ chưa muốn thay con dâu. Con đừng có mong mẹ sẽ để con rời khỏi nhà này nhé. Diễm Quỳnh nhìn cảnh này không khỏi ghen tị. Cô ta đã bỏ bùa mê gì hay sao mà bà ấy lại yêu quý đến như thế? Bà ấy Lan vẫn nắm tay Yến Nhi rồi quay sang nhìn Diễm Quỳnh. Tôi tính thế này, cô xem có hợp lý không nhé? Bà nâng cốc trà lên uống một ngụm rồi nói tiếp. Thằng Cường nhà tôi thì bồ bịch nhiều cô quá, vậy nên cũng rất nhiều cô bắt vạ. Bây giờ thì tôi phải chắc chắn mới dám nhận. Cô cùng tôi đến bệnh viện cho buổi kiểm tra ADN. Nếu như là con cháu nhà tôi sẽ khuyên nhiều con sâu tôi nhường chồng nó cho cô ngay. Khuôn mặt của Diễm Quỳnh thoáng sáng ra. Cuối cùng thì người ta cũng vẫn thích cháu của mình hơn. Nhưng mà cô ta lại có một nỗi sợ vô hình. Nếu như không phải thì sao đây? Điều cô ta lo lắng là đến sớm hơn dự định. Tiếng động cơ xe của Bảo Cường vào đến gara. Anh vào nhà thì nhìn thấy Diễm Quỳnh rồi. Nhưng mà không một chút nào núng, xà xuống chỗ vợ ngồi. Hôm nay em có ăn được không? Không, em vẫn khó chịu lắm. Bà ấy Lan còn trách cứ. Con phải cố mà ăn vào. Ngày xưa mẹ bầu thằng Cường cũng ngán như vậy đấy. Nhưng mà rồi sẽ quen thôi. Diễm Quỳnh nghe được lời mẹ Bảo Cường nói thì không khỏi sốc. Cô ta nhìn chằm chằm Yến Nhi không tin. Nhi à, mày... Sao thế? Sao mặt của mày sao lại khó coi như vậy Quỳnh? Tao có thai khiến cho mày không vui à? Tại sao? Chẳng phải là mày... cắt bỏ tử cung mà. Mày nghe ai nói vậy? Khi không còn uống thuốc tránh thai, mà mày cho tao uống nữa thì tao đã tự mang thai được rồi. Mày nói gì vậy? Tao không... Bảo Cường đưa đến trước mặt của Diễm Quỳnh một túi hồ sơ. Cô xem đi. Tôi đã cho kiểm tra ADN đứa trẻ trong bụng của cô. Nó và tôi không hề có quan hệ huyết thống gì cả. Mặt của cô ta biến sắc, tay run run cầm túi hồ sơ mở ra. Rút tờ giấy bên trong ra đọc thì ngồi cũng không vững, cả người run rẩy. Các người lừa tôi. Kết quả này không đúng. Anh làm như vậy là muốn phủi trách nhiệm với đứa bé sao? Vậy thì cô có thể tự đi kiểm tra. Và nhớ mang cả người mà cô qua lại đến kiểm tra xem có phải là con của anh ta không? À, mà nhân có mẹ và vợ tôi ở đây, tôi cũng nói thật cho cô biết. Đêm hôm ấy, người lên giường với cô không phải là tôi, mà là cậu ta. Kiến Văn từ cửa đi vào khiến cho Diễm Quỳnh chết lặng. Cô ta gào lên khó nhọc. Không đúng, không phải như vậy. Vậy nhưng mà đứa trẻ cũng không phải là con của Kiến Văn. Còn bố của nó là ai thì chắc chỉ có mỗi mình cô biết thôi. Diễm Quỳnh nhìn Kiến Văn, lắc đầu như cầu xin. Anh nói đi. Tất cả những gì Bảo Cường nói là sai có phải không? Anh không hề lên giường với tôi có phải không? Xin lỗi. Đêm hôm đó chính là tôi. Cô ta ôm đầu che hai tay của mình lại, đôi mắt long lên tức giận. Tại sao? Tại sao các người lại làm như vậy với tôi? Bởi vì cô trực tiếp khiến cho vợ tôi không thể có con. Chuyện cô bỏ thuốc tránh thai vào nước uống của vợ tôi, và đã khiến cô ấy suýt nữa mất mạng. Liệu rằng tôi có nên làm đơn kiện cô không nhỉ? Tôi... Yến Nhi nhìn cô ta chằm chằm, xen lẫn thất vọng. Tao đã lầm tin mày, rồi để mày đâm lén sau lưng tao. Vì ba mà tao sẽ tha thứ cho mày. Nhưng mà từ nay về sau, tao không muốn gặp lại mày nữa. Nếu không thì tao cũng không khuyên được chồng tao tha thứ cho mày đâu. Diễm Quỳnh đứng lên cười như điên loạn. Tao không cần mày tha thứ. Mãi mãi không cần. Cả đời này, người tao ghét nhất là mày. Tao ghét mày. Vậy sao? Vậy thì để tôi đưa cô vào tù vì tội danh cố tình mưu sát vợ tôi nhé. Không, tôi không muốn. Vậy thì cút khỏi nhà tôi ngay. Nếu như còn không biết hối cải thì ngay cả một đường sống tôi cũng không cho cô đâu. Kiến Văn muốn giúp thế nhưng cô ta đẩy ra, bước đi loạng choạng như trực ngã, thì ba mẹ cô ta cũng vừa đến. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Về thôi con, đừng làm loạn nữa, theo mẹ về nhà đi. Cô ta ôm lấy mẹ khóc ngất, cả thân mình run rẩy. Về với mẹ đi. Mẹ xin lỗi, bởi vì đã gieo vào đầu của con những bất hạnh của mẹ, để con sống như ngày hôm nay. Chúng ta về thôi. Bà đưa Diễm Quỳnh ra xe, cô ta thất thểu như người mất hồn. Bà Yến Nhi vào chào mẹ chồng cô, rồi cũng ngồi xuống nói chuyện. Ba cảm ơn hai đứa. Đã vì ba mà cho em nó một cơ hội. Ba nhất định sẽ nói chuyện khuyên nhủ nó, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hai con nữa. Bà Ý Lan tiếp lời. Ông không cần phải khó xử như vậy đâu. Hai đứa cũng nhờ trời thương mà thủ tinh lần đầu đã thành công ngay. Thôi cũng làm tạo đức cho con chúng nó sau này thôi. Cảm ơn bà, tôi xin phép. Yến Nhi đứng dậy đi theo ông ra ngoài, nắm lấy tay của ông mỉm cười. Cảm ơn bà. Khi con khỏe sẽ đến thăm ba. Bây giờ con không đi xa được, vậy nên ba thông cảm cho con nhé. Không sao đâu. Ba đã rất vui khi con đến tìm ba. Người cần cảm ơn là ba. Cảm ơn con đã rộng lòng tha thứ cho ba. Ba về đi à? Ba đi cẩn thận nhé. Nhìn theo bóng của ông đã khuất, cô cảm nhận như mẹ đang đứng kế bên, cũng nhìn theo. Chắc hẳn là bà cũng không trách cứ ông ấy đâu, vì đó là người mà bà đã yêu cả đời, cũng giống như cái cách cô đang yêu Bảo Cường vậy. Bé con, là nghĩ gì mà trầm tư thế? Cô mỉm cười quay lại ôm Bảo Cường. Cảm ơn anh vì mọi thứ. Nếu như không có anh thì em sẽ mãi không biết thế nào là tình cảm cha con ruột thịt. Và cũng không hóa giải thù hận giữa mẹ em và mẹ Diễm Quỳnh được. Thế chẳng phải đây là việc mà người làm chồng như anh phải làm sao? Mùa đông, thời tiết lạnh, nhưng mà lòng của cô thì lại vô cùng ấm áp. Những đau đớn mà cô phải trải qua đã trở thành quá khứ. Sau khi sức khỏe của cô ổn định, cô và anh đã quyết định làm thủ tinh tại bệnh viện, bởi vì bác sĩ Tuấn Anh khuyên cô không nên đi lại nhiều. Sau khi cả nhà bàn bạc, thì hai người quyết định không ra nước ngoài nữa, bởi vì dịch bệnh có dấu hiệu bùng phát ở châu Âu. Trước khi đến bệnh viện, cô đã cùng với Bảo Cường đến chùa tìm ba cô. Ông gầy đi trông thấy, ánh mắt đượm buồn. Nhìn thấy hai vợ chồng cô, đôi mắt của ông ánh lên niềm vui khó tả. Nhi, sao con lại đến đây? Con đến gặp ba. Ngày hôm ấy thì ba cô đã rất nhiều lần nói lời xin lỗi cô. Ông trách bản thân nhu nhược bởi vì sợ mất quyền thừa kế mà không dám về tìm mẹ. Sau này biết mẹ Mẫn cũng muốn đón cô về nuôi, nhưng mẹ Diễm Quỳnh không cho, còn đòi tự tử. Vậy nên ông không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Thế nhưng cô cũng chẳng còn muốn trách cứ nữa. Đã quá nửa đời người, ông sống trong dằn vặt, tâm cũng không yên. Như vậy là quá đủ rồi. Rồi ông nghe lời cô mà trở về nhà làm hòa với mẹ của Diễm Quỳnh. Bản thân ông cũng là người có lỗi, khi đã không thành thật, để khi cưới nhau về thì bà ấy mới biết mọi chuyện. Là phụ nữ, mấy ai chấp nhận sự thật đau lòng đó. Vậy rồi cả đời sống bên nhau cứ dằn vặt, đay nghiến nhau, để rồi không có hạnh phúc. Bây giờ mỗi người từ bỏ đi tự ái một chút, mở lòng mình một chút, để đón nhận nhau và cuộc sống cũng dễ thở hơn. Giờ đây Yến Nhi cũng không còn bận tâm nữa mà tận hưởng hạnh phúc bên Bảo Cường và cố gắng nghe lời bác sĩ để giữ an toàn cho đứa nhỏ. 2 tháng trước, vì để có con, cô đã phải chịu đau, còn Bảo Cường thì một mực đòi dừng lại. Nhi à, anh không muốn thấy em đau đớn như vậy đâu. Chúng ta vẫn còn khả năng có con cơ mà. Anh à, cho em làm một lần thôi. Em không đau đâu, em chỉ là mệt thôi mà. Những ngày ở viện để kiểm tra, sàng lọc, nhìn cô mặt mũi xanh lét thì anh cứ lo sốt vó. Không biết là cô đã phải chịu tiêm vào bao nhiêu thứ thuốc rồi. Cuối cùng sau khi thai vào tổ an toàn thì hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Yến Nhi đường về nhà nhưng mà phải hạn chế đi lại, chủ yếu nằm trên giường, còn phải treo chân theo chỉ định của bác sĩ. Hàng ngày thì vẫn phải tiêm rất nhiều loại thuốc, vậy nên cũng khiến cả người gầy rộp đi. Cả nhà từ ông cho đến ba mẹ đau đầu vì nghĩ thực đơn cho cô ăn khỏi ngén. Bận thế nhưng mà ai cũng vui ra mặt khi Yến Nhi có thai. Bảo Cường lại đồng ý dọn về nhà ở cùng với ông và ba mẹ. Hên 3 tháng thì lúc này Yến Nhi đã có thể nhúc nhích đi lại quanh nhà. Hai người cũng chưa muốn vạch trần xiêm quỳnh vì muốn đứa bé sinh ra khỏe mạnh. Thế nhưng không ngờ cô ta lại đến tận nhà đòi quyền lợi. Vậy nên Yến Nhi đã gọi Bảo Cường về giải quyết. Anh sợ cô ta nghĩ quẩn nên đã gọi ba mẹ cô ta đến đưa về. Dù sao thì đứa trẻ cô ta đang mang không có lỗi gì cả. Người đàn ông là cha đứa bé, rồi cũng sẽ có ngày chấp nhận nó, dù chỉ là vui chơi qua đường. Khi Yến Nhi mang thai đến tháng thứ 8, Bảo Cường về sớm đưa cô đi mua sắm đồ sơ sinh. Hai người chẳng có kinh nghiệm, vậy nên chủ cửa hàng giới thiệu cái gì thì họ cũng lấy. Hậu quả là về nhà, mẹ và bác lành bờ hơi tai phân loại. Yến Nhi mang thai đến tháng thứ 9, thường xuyên bị đau tức bụng nên phải nhập viện theo dõi. Vậy nên bệnh viện là nơi cả nhà hay tụ họp. Bảo Cường bận tối mắt, nhưng mà đến tối thì vẫn vào chăm vợ cả đêm. Vì nặng nề mệt mỏi nên Yến Nhi chẳng thiết động tay chân. Đến ăn thì cũng chồng hoặc là mẹ chồng đút tận miệng. Sáng ngủ dậy, Bảo Cường còn là người buộc tóc cho cô. Càng lúc thì cô lại càng cảm thấy mình lười khi mà suốt ngày tựa vào chồng. Cái gì cũng xéo anh cả. Có ngày anh đang ở công ty cũng phải đến viện bởi vì vợ bảo rằng nhớ hơi chồng. Không hiểu sao từ lúc mang bầu, cô nghiện người người của Bảo Cường. Suốt ngày bắt anh phải ôm cho cô hít người thì mới chịu. Hôm nay đến ngày dự sinh, cả nhà đều có mặt tại bệnh viện. Từ sáng sớm, Yến Nhi đã có cơn đau âm ỉ, rồi nhanh chóng trở nên dữ dội. Bảo Cường, em đau quá. Anh chẳng biết làm gì khi ông nội lại đòi đợi thêm vài phút cho đến giờ đẹp thì mới vào phòng mổ. Bác sĩ thăm khám thấy chờ được nên để cho gia đình chọn giờ sinh. Nhìn thấy vợ đau, anh chỉ biết ngồi ôm vợ an ủi mà tay chân thì cứ lóng ngóng. Yến Nhi cũng rất ngoan, chỉ nhăn nhó, cấu áo chồng mà đâm vào da thịt của anh xước cả ra. Thỉnh thoảng thì rên rỉ một tí bởi vì đau. Đến giờ sinh, bác sĩ đưa cô vào phòng mổ, bởi vì cô từng mổ khối u nên không thể nào sinh thường. Bảo Cường ngồi ngoài ôm đầu, tựa vào tường, mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng mổ. Rồi thì cũng rất nhanh, cả nhà đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Một lúc sau đó, y tá bế ra một đứa bé còn đỏ hòn, quấn trong chăn ấm, đưa tay lên không trung vẫy vẫy. Chúc mừng cả nhà, là một bé gái rất xinh ạ. Vợ tôi đâu ạ? Yên tâm, cô ấy khỏe. Một lát nữa sẽ qua phòng bệnh thôi. Nhìn cục cưng đỏ hòn bé tí, mắt của anh cũng đỏ hoe, kéo tay mẹ nhận đứa trẻ. Mẹ anh đón tay đứa bé từ tay của y tá. Ông nội cung xuống lại đòi ấm cục cưng. Bảo Cường vẫn đứng tựa cửa phòng sinh đợi vợ ra. Khi thấy Yến Nhi đường đưa ra ngoài, nhìn anh mỉm cười thì tâm trạng mới như chút được gánh nặng. Khi đã đỡ đau thì Yến Nhi yếu ớt mở miệng. Còn đồ anh? Bảo Cường đứng dậy đến ôm đứa bé đang ngủ say, đặt bên cạnh Yến Nhi. Cô nhìn con bé đang ngủ mà không nén được xúc động liền rơi nước mắt. Bé yêu của mẹ. Bé sóc khẽ cửa mình khi mẹ áp vào má, nhoẻn miệng cười một cái rồi lại ngủ ngon. Suốt thời gian cô nằm viện, Bảo Cường cũng không đi làm. Anh học mẹ bế con rồi thích thú chọc cho nó cười. Suốt ngày ngắm con do anh chợt nhận ra, bảo bối nhỏ giống Yến Nhi nhiều thì lại càng thích thú. Bé con, anh có thể tưởng tượng ra em lúc còn nhỏ đấy. Đúng là rất xinh đẹp đấy nhá. Mắt giống anh kìa, không đẹp bằng mắt của em. Bảo Cường vén tóc vợ cưng nựng thủ thỉ. Chắc chắn là tiểu công chúa của chúng ta sẽ rất đáng yêu như em vậy. Sau này thì em sẽ sinh cho anh thêm một bảo bối giống anh nhé. Ừ, nhưng mà anh không cho em làm thủ tinh nữa. Nếu như có thì phải làm tự nhiên, không thì thôi. Vì sao thế? Em cứ biết vậy đi. Anh thật lòng không muốn nhớ lại cảnh hai người ở bệnh viện một tháng để làm thủ tinh. Yến Nhi thực sự đã phải chịu đau rất nhiều. Tiệc đầy tháng của xóm được tổ chức trong phạm vi gia đình. Vậy mà Thế Quý cũng biết được rồi đến tham dự. Bên cạnh người đàn ông ế vợ ấy là một cô gái trẻ măng vô cùng xinh đẹp. Thành dù vừa đến đã bỏ quên bố nuôi, chạy lại quấn quýt bên bà bối nhỏ. Thành dù, chỗ em cho em yêu đương chưa vậy? Con bé lắc đầu buồn bã. Chú bảo, nếu như em mà yêu trước khi ra trường thì sẽ nhốt em ở nhà. Hơn nữa thì không ai dám đến gần em khi họ biết em có bà nuôi khó tính như chú. Yến Nhi liếc mắt xa nhìn Thiếu Quý đang đứng uống rượu với Bảo Cường, nhưng mà mắt thì không quên nhìn về phía Thanh Du. Em chắc chắn sẽ cùng anh ấy, cho đến khi nào anh ấy thoát ế thì em cũng sẽ thoát ế. Thanh Du gật đầu đồng tình, thở dài thật dài. Chắc là em sẽ theo chú ấy cả đời thôi. Chỉ làm mối cho chú ấy hộ em đi. Được rồi, chị sẽ thử. Con bé cười tít mắt mà không biết rằng chú già vừa đến đã kịp nghe thê nó nhờ Yến Nhi làm mai mối, mặt mày đen thui. Người từng trải qua yêu đương như Yến Nhi tất nhiên sẽ nhìn xa. Buổi tối, Yến Nhi đặt con vào nôi, nhẹ nhàng vỗ về con ngủ. Bảo Cường ngồi bên cạnh, đặt cằm lên vai vợ, ngắm nhìn bảo bối của họ, siêu sang mỉm cười. Khi con ngủ say, anh thì thầm vào tai vợ. Bé con, đi tắm đi, anh giúp em. Ai cần anh giúp gì chứ, em tự tắm được mà. Vậy nhưng cô đã bị nhấc bổng lên, dù cố gắng dây dùa cũng không được, liền theo anh vào nhà tắm. Nước trong bồn tắm bốc hơi nghi ngút, anh nhanh tay thay quần áo trên người vợ. Rồi vừa hôn lại vừa quấn quýt. Yến Nhi ngồi vào lòng của anh, cả người càng ngày càng khó chịu, bất dẫn không thôi. Bảo Cường không chịu được lúc này. Yến Nhi cũng thấy đau, để anh ra. Nhưng mà người ta lại càng tham lam, cứ quấn lấy cơ thể của cô. Phòng tắm là không gian kín, vì vậy mọi tiếng động nhỏ đều được phóng đại. Âm thanh ướt át cùng với sự va chạm tạo nên một khung cảnh kiều mị, ướt át đến mê mẩn. Bạn thấy đấy, tình yêu sẽ giúp bạn vượt qua mọi biến cố của cuộc đời. Và điều quan trọng nhất là bạn phải có lòng tin vào bạn đời của mình. Mỗi người sinh ra đều là một mảnh ghép hoàn hảo của người khác. Bạn hay nắm lấy, đừng để cơ hội vụt mất. Và quan trọng, nếu như còn yêu thì hãy cho nhau một cơ hội. Nội tâm của Bảo Cường. Năm 13 tuổi, tôi theo ông về quê chơi. Sau khi đưa tôi đi thắp hương từ đường họ và giới thiệu cho cả họ biết mặt đứa cháu trường họ, ai nấy đều xuống vào khen lấy lòng ông, nên tôi cũng không hào hứng cho lắm. Rời khỏi từ đường họ ra ngoài đi dạo, tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc lóc. Đứa trẻ khóc đến khàn cả tiếng mà không thấy ai dỗ. Thương nó, vậy nên tôi mạn phép để cửa vào nhà. Ở trên võng, một đứa trẻ bé xíu khua tay chân loạn xạ, khóc đến đỏ mặt tía tai, nhưng không có ai cả. Tôi chưa bế một đứa bé nhỏ như vậy bao giờ, vậy nên có một chút luống cuống. Nhưng mà nó khóc nhiều quá, đành bế liều vậy. Vậy mà vừa được bế lên, nó đã nên khóc. Và tôi biết vì sao nó lại khóc như vậy. Hóa ra, nó tè dầm ướt hết cả người. Tôi bế nó nên cũng ướt hết cả chiếc áo đang mặc. Chẳng biết làm thế nào, vậy nên tôi nhìn quanh nhà tìm quần áo của đứa bé. Đặt nó lên giường, tôi chạy đi lấy đài một bộ quần áo trẻ con phơi ngoài sân, rồi thay cho nó. Thay xong, nó nhìn tôi cười toe toét, Bàn tay nhỏ xíu giơ lên đòi nắm, nên tôi cũng thò ngón tay của mình cho con bé nắm lấy. Đôi mắt to tròn, cái miệng đỏ mòm chúm chím cứ toe toét rồi ê ê a a như muốn nói chuyện. Tôi nhìn nó một lúc rồi thêm đáng yêu quá, bế nó lên. Con bé thích thú cười thành tiếng, nắm lấy áo của tôi giật mạnh. Chỉ một lát, nó lại làm ướt hết cả người tôi. Con bé lại tè dầm. Mặt của tôi biến sắc. Tôi là thằng con trai ưa sạch sẽ, vậy nên khá khó chịu. Lúc này thì tôi giận nó thật sự, vậy nên đặt nó lại về giường, đành quay về thay quần áo và tẩy uế cái mùi khai đi. Nhưng mà nó thì lại gào lên khóc như bị đánh đòn. Gương mặt trắng hồng bây giờ đỏ dừng lên, nước mắt nước mũi nhòe đi, rồi tôi lại cảm thấy thương. Tôi đành quay lại thay đồ cho nó, thì một người phụ nữ tất tả chạy vào sân, thả cái rổ trống trơn xuống, tay lau lau vào người trẻ ao đến cho con bé lên tiếng. Ôi, bốn ngoan, dậy rồi à? Tôi thấy con người về rồi, nên đành đi về, thì người phụ nữ kia lúc này mới để ý đến tôi dò hỏi. Cháu là ai? Sao lại vào đây? Vào nhà cô định làm gì thế? Cái bản chân công tử lạnh lẽo ngấm vào máu, vậy nên mặt của tôi không một chút biểu cảm. Con của cô khóc nhiều quá, tè dầm thế nên cháu vào thay cho em. Nhưng mà rồi nó lại tè ướt hết người của cháu. Xin phép cô. Vậy à, cảm ơn cháu nhé. Tôi đi băng băng mà không để ý đến người phụ nữ nói với theo cảm ơn. Lúc này tôi chỉ muốn về thật nhanh để thay quần áo, bởi vì nó cứ rành rính rất khó chịu, rồi lại còn ngứa nữa. Vậy mà một lần nữa tôi lại gặp con bé ấy. Ai ngờ ông nội tôi lại quen bà ngoại của nó. Lúc hai ông cháu sang chơi, nó ngồi trong lòng của bà ngoại, nhưng mà cứ nhoài người đòi tôi bế. Tôi thì chỉ ngồi im không thèm, nhớ đâu nó lại te ra người tiếp thì sao đây. Không dài, mặc dù nó đáng yêu như một con búp bê vậy. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi về quê cùng ông. Còn bà ấy cơm trở thành quá khứ. Vậy mà em bé ngày ấy lại nghiêm nhiên xuất hiện trong nhà tôi một lần nữa, mà lại ở đây luôn. Ông mang em về nhà. Ba mẹ tôi không có con gái nên thích thú ra mặt. Tôi nhận ra em khi ông giới thiệu, nhưng mà không ngờ em đã lớn như vậy, đã trở thành thiếu nữ. Chào chú, cháu là Yến Nhi. Đó là câu đầu tiên em nói với tôi khi về nhà. Tôi nhận ra em và cũng biết em, bởi vì em đang là hiện tượng mới trong giới nghệ sĩ. Hơn nữa, tôi thêm coi thường em, bởi vì em mới vào nghề 2 năm, nhưng mà dính không biết bao nhiêu là scandal với nam giới. Mọi người trong ngành nói em tham vọng, bất chấp mọi lời mời mọc để có được thứ mình muốn. Vậy nên khi em chào, tôi không nói gì mà lạnh lùng bước qua, để em đứng tuổi thân bởi vì bị làm ngơ. Cánh tay vẫn đứng chơi vơi trong không gian vì không được tôi đón nhận. Vậy nhưng ghét em là thế, mà tôi lại có thói quen đứng trên ban công nhìn em ngồi xích đu nghêu ngao hát. Giọng của em hát nhẹ nhàng êm ái, nên nghe những bài hát buồn thì trái tim ai cũng réo rắt theo. Tôi không bao giờ nói chuyện với em, không bao giờ nhìn em lấy một cái khi sát mặt, nhưng mà lại thường xuyên nhớ về con bé con đã tè cả lên người mình rồi bất giác mỉm cười. Ngày mà tôi đến khách sạn dùng bữa tối với đối tác, thì gặp em đi xa từ khách sạn cùng đạo diễn phim em mới nhận. Hai người họ cười nói thân mật. Trước khi lên xe, em còn ôm anh ta nữa. Lúc ấy thì tôi lại càng thấy khinh ghét em hơn. Càng ngày thì sự chú ý của tôi dồn lên em càng nhiều. Tôi cảm thấy chướng mắt khi nhìn thấy em. Em cười đùa vô tư cùng ông và bố mẹ, nhưng mà trong mắt tôi là sự giả tạo, đáng khinh. Một buổi tối đi làm về muộn, tôi đành qua chào ông thì thấy cửa khép hờ. Bên trong có tiếng thủ thỉ của em nói chuyện với ông. Tôi không phải là kẻ tọc mạch chuyện người khác, vậy nên xảo bước, muốn đi về phòng. Nhưng mà bước chân chợt sững lại khi nghe em nói. Ông cho con vay thêm lần này nữa thôi. Con muốn lấy bao nhiêu? Khoảng 700 triệu. À mà 500 triệu thôi cũng được à? Con gom hết tiền rồi vẫn không đủ để làm album ấy. Được rồi, ngày mai thì ông chuyển cho con ngay. Không cần nói cũng biết lúc đó trong lòng của tôi khó chịu ra sao. Một con bé cù bơ cù bớt về đây sống, có người phục vụ hầu hạ đến chân tới cái tóc, rồi lại còn thường xuyên lợi dụng bon rút tiền của ông, khiến tôi không hề có thiện cảm. Đó không phải lần đầu tiên nữa, mà đã khá nhiều lần tôi thuê em thủ thị mượn tiền ông. Lần nào thì ông cũng đồng ý cho em không chút đắn đo. Ông nội chiều em vô điều kiện. Nhiều lúc thì tôi có cảm giác như em là cháu sụt chứ không phải là tôi vậy. Bởi vì được chiều chuộng nên em cứ lợi dụng sự tin tưởng của ông mà cứ xin tiền mãi. Tôi ghét em, nhưng mà lại không nói với ông nội cần đề phòng hay không. Bởi vì nếu như nói thì ông cũng không để ý đâu. Thế rồi thời tiết chuyển mùa, ông nội bị tai biến nhẹ. Khi đó thì ba mẹ tôi đang đi du lịch châu Âu. Tôi bận rộn với dự án của quý cuối, chỉ còn em là rảnh rỗi để chăm sóc cho ông. Sau này thì tôi mới biết không phải là em rảnh, mà là em hủy bỏ hết công việc của mình để chăm sóc ông. Mặc dù tôi có thuê người chăm sóc cho ông, nhưng mà em vẫn cứ một mực bướng bỉnh ở bên cạnh ông ngày đêm. Tự tay chăm ông, ăn uống, rồi thì không ngần ngại giúp ông vệ sinh. Tôi cũng thường xuyên sắp xếp để đến viện với ông. Lần nào đến cũng thấy em đầu tóc buộc qua loa, quần áo cũng như thế, đôi mắt vì thiếu ngủ như muôn lồi hẳn ra ngoài. Ông chỉ cần giơ tay thì em biết là ông cần gì. Lúc này nhìn em giống như một người giúp việc hơn là một diễn viên ca sĩ nổi tiếng. Vậy nhưng tôi lại không thấy cảm động với hành động của em. Tôi lại nghĩ là em có ý đồ gì đó muốn thực hiện nên mới đối xử với ông như vậy. Và câu trả lời cũng có sau đó không lâu. Khi ông xuất viện về nhà, dù sức khỏe còn yếu mà đã gọi tôi vào phòng nói chuyện. Cuộc nói chuyện này có em, tôi và ông. Tôi thấy là em cứ lén nhìn mình nhưng mà không dám nhìn thẳng. Ông nội tôi còn vỗ vỗ trên mu bàn tay của em động viên rồi mở lời. Cường này, con cũng đến tuổi lập gia đình rồi có phải không? Ông lo giữ gìn sức khỏe đi, đừng nghĩ đến chuyện của con. Ông cũng đã lớn tuổi rồi. Sau cơn bệnh vừa rồi khiến ông lo sợ mình không đợi được con lấy vợ nữa. Vậy nên... Tôi thấy em giật mình, mặt cúi gầm nhìn hai tay đang cấu vào nhau, hồi hộp điều gì đó. Ý của ông là gì? Con hãy kết hôn với Yến Nhi đi. Con bé là đứa trẻ ngoan. Hai đứa lấy nhau thì ông rất yên lòng. Tôi nhìn sang chú em khá cười khinh bỉ một cái. Hóa ra, lời dùm ông chưa đủ. Em lại còn muốn trở thành bà chủ của căn nhà này. Giá tâm của em quá lớn và em diễn kịch quá đạt. Em dắt mũi cả nhà chứ đừng mong dắt mũi được tôi. Cường à, ý con thế nào? Con đồng ý. Nếu như ông muốn thì con sẽ kết hôn với người ông chọn. Lúc đó tôi đang nghĩ ra đủ phương thức để cho em thấy quyết định lấy tôi của em là một sai lầm. Đám cưới diễn ra, tôi chỉ vô cảm đứng cạnh em. Theo ý em nên cũng không tổ chức lớn, mà như vậy tôi thấy cũng đỡ phiền phức, nên không phản đối. Em sáng sớ xinh đẹp như một bông hoa cẩm chướng. Ai cũng khen em đẹp. Em còn cười rất tươi vào hôn lễ, nhưng mà tôi thì lại không cho em một nụ cười. Ai bảo gì, tôi làm nấy. Ông dắt tay em trao cho tôi. Không xoay lưng đi thì tôi buông tay em ra, mặc kệ em luống cuống bám tay mình. Sau lễ cưới, tôi và em sẽ ở riêng tại một biệt thự mà tôi đã mua để ở riêng. Về đến nhà thì em lên tiếng hỏi. Chúng ta ở phòng nào vậy anh? Cô ở phòng cuối hành lang. Là sao ạ? Cô nghĩ tôi và cô sẽ ở cùng phòng mà. Tôi cưới cô bởi vì ông, nhưng mà không có nghĩa sẽ coi cô là vợ. Tôi lạnh lùng thốt ra những lời tàn nhẫn đó rồi quay người ra xe đi mất, bỏ lại em với một nỗi đau gào xé trong tim. Lấy vợ, nhưng mà tôi thà ở công ty ngủ con hơn về nhà. Tôi bỏ mặc em bơ vơ trong căn nhà rộng lớn ấy mà chỉ thỉnh thoảng ghé về. Em cũng nghe lời tôi, dọn ở phòng cuối hành lang mà không bước chân vào phòng tôi. Có hôm đi tiếp khách về muộn, tôi say nên trợ lý đưa về nhà. Vào trong nhà, tôi thấy em ngồi ngủ gục bên bàn ăn nguội ngắt. Chắc hẳn là em đã đợi tôi về ăn tối. Nhưng mà khi đó tôi lại nghĩ đời nào em làm như vậy. Chẳng qua hôm nay em biết tôi về nhà nên mời bày ra cho tôi thấy mà thôi. Tôi lại gần, mang đồ ăn lên lò vi sóng để hâm nóng lại rồi bình thản ăn. Tiệm khách nên tôi ăn khá ít, chủ yếu làm uống. Vậy nên đồ ăn em làm ra tôi đã ăn hết sạch rồi dọn dẹp bàn sạch sẽ. Sau đó thì định bỏ về phòng, nhưng mà lên nửa cầu thang lại xuống đồng vào vai em khẽ gắt. Dậy về phòng ngủ đi, kẻo lạnh đấy. Vậy mà em ngủ say như chết, không nghe thấy tôi gọi. Trong cơn mơ ngủ lại còn mê man gọi tên ai đó tôi không nghe rõ. Bởi vì đường ăn cơm no nên tôi trả ơn em bằng cách bế em về phòng. Đây là lần đầu tiên tôi và em có khoảng cách gần như thế. Em xoay mặt rồi sụp vào ngực tôi, ngủ ngon lành. Vậy nhưng tôi không thấy đồng tâm mà vẫn có thái độ xa cách với em. Một ngày chủ nhật, ông gọi hai vợ chồng về ăn cơm. Tôi cũng không thèm đưa em về mà tự về trước. Tôi đang nghĩ là em sẽ kể tôi với ông, nhưng không. Khi ông hỏi về cuộc sống vợ chồng tôi thì em lại cười tít mắt. Vợ chồng con sống thoải mái, vậy nên ông đừng lo ạ. Như vậy thì tốt. Hai đứa hạnh phúc thì ông mừng rồi. Tôi thì lặng lặng ăn cơm không nói gì. Ba mẹ hay ông hỏi gì trả lời đó, còn lại tuyệt nhiên không nói chuyện với em. Khi cả nhà ngồi ăn hoa quả tráng miệng, ông mang xuống một cuốn sổ tiết kiệm đặt lên bàn. Nhìn này, đây là tiền bà ngoại cháu để lại cho cháu khi lấy chồng. Hôm nay thì ông thay mặt bà ngoại trao lại cho cháu. Ông không giữ hộ cháu nữa đâu. Ông à, con chưa cần đến nó đâu à? Chưa cần cũng cầm lấy. Tiền cháu mượn ở đây sau khi cháu trả thì ta lại để vào cho cháu. Tiền vẫn còn nguyên, cộng thêm lãi nữa là của cháu đấy. Nói rồi thì ông lại đặt lên bàn thêm một cuốn sổ tiết kiệm nữa. Lần nào ông cho tiền cháu cũng không lấy. Mỗi lần cần tiền qua em về thì cháu vay tiền ông, đều trả lại đầy đủ, không thiếu một đồng. Ông chưa cho cháu được cái gì cả. Vậy nên số tiền này ông tặng cháu coi như là của hồi môn. Thằng Cường có nhiều rồi, vậy nên ông không cho nữa, cho cháu thôi. Cháu dư lấy làm gì thì làm. Lúc đó tôi khá bất ngờ. Hóa ra em không hề moi tiền ông như tôi nghĩ. Em cần tiền thì vay ông rồi trả lại, chứ không hề bòn rút. Em cầm hai cuốn sổ đặt vào tay của ông lắc đầu. Ông giữ hộ cháu à? Khi nào cần thì cháu lấy. Ông mà cho cháu cầm nhiều tiền thế này thì cháu sẽ hư hoặc là tiêu pha hoang phí đấy à? Vậy là mối hoài nghi em bòn rút tiền của ông đã không cánh mà bay. Đêm đó tôi ngồi rất lâu ở phòng làm việc, suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai. Liệu rằng tôi có đang nghĩ sai mọi chuyện cho em không? Dù sao, tôi cũng đã đồng ý lấy em, thì sao chúng tôi không thử hòa hợp? Vậy nhưng, em đồng ý lấy tôi là vì điều gì? Chẳng nhẽ em yêu tôi sao? Từ đó, tôi bắt đầu muốn nghĩ tốt về em, muốn tìm cho mình cảm giác và xây dựng hạnh phúc với em. Vậy mà... Em lại lên báo với scandal vào khách sạn với bạn diễn. Em thân thiết với cậu ta trên mức cần thiết. Để đâu cũng thấy hai người cà kè bên nhau. Trên Facebook, ngập tràn các trang ủng hộ em và cậu ta yêu nhau. Lúc đó tôi có cảm giác trên đầu của mình đang mọc sừng vậy. Em vốn dĩ là người dễ dãi như vậy. Ai cũng có thể bắt thân quen được. Nhưng lại không bao giờ thấy em giải thích. Bao nhiêu bực tức và ghét bỏ em lại trỗi dậy trong lòng của tôi. Tôi cũng cặp bồ nhưng mà chỉ dừng lại ở việc đưa nhau đi sự kiện. Tay trong tay lên báo. Còn chưa bao giờ tôi lên giường với Huyền Trang. Dù nhiều lần cô ta cũng cố tình mời chào. Tôi làm như vậy để trả thù em. Để xem phản ứng của em thế nào. Vậy mà em còn cứng hơn tôi nghĩ. Em không thèm để ý hay ghen tức vì chồng mình ngoại tình. Tôi không dừng lại ở đó. Tôi muốn trả thù em. Vậy nên chặn mọi đường đi của em. Em bán thân để leo lên đỉnh cao của sự nghiệp, thì tôi sẽ đứng sẵn trên đường đó mà dẫm nát vinh quang của em. Cứ hễ có dự án nào lớn em được chọn tham gia, tôi sẽ tìm cách phá hỏng để lấy nó về cho Huyền Trang. Tôi tạo cho mình một vỏ bọc chiều chuộng nhân tình hoàn hảo để xem là em có nổi điên lên mà từ bỏ sự nghiệp, quay về nhìn lại gia đình không. Em đã không thèm quan tâm đến việc mình đã có chồng mà cứ vô tư cắm sừng tôi. Tôi quen ăn cơm tối mà em nấu. Vậy mà một ngày kia em không nấu nữa. Rồi lại còn đi sớm về khuya. Thường xuyên uống rượu. Về nhà thì không thèm đói hoài đến sự có mặt của tôi. Lúc ấy tôi thấy em thật sự đáng ghét. Nhưng mà lại không muốn ly hôn với em. Thật đúng là nực cười. Tôi cũng không hiểu mình thế nào nữa. Chẳng bao giờ chúng tôi ngồi nói chuyện để hiểu nhau. Mà cứ nghi ngờ hành hạ tâm trí nhau. Đỉnh điểm là giải thưởng danh giá mà em đã lao tâm khổ tứ để có được là bị tôi cướp mất. Tôi biết là em đang nhắm đến nó, khao khát nó, nên tôi muốn em không có được. Để xem khi ấy, em có dừng chân lại mà nhìn đến một người chồng như tôi. Tôi lợi dụng sự quen biết của mình để thay tên em bằng tên của Huyền Trang. Sau lễ trao giải, tôi còn cố tình cho người nói với em rằng bản thân đã bỏ tiền ra để lấy giải thưởng ấy của em. Tôi thề em không bỏ về. Khi đó thì tôi lại không hề cảm thấy hả hê, cũng không dễ chịu như đáng ý, mà lòng của tôi nặng trĩu. Trong lòng bỗng nhói lên cảm giác không diễn tả thành lời. Tôi sợ là em nghĩ sai nên bỏ mặc Huyền Trang lải nhải đòi đi chúc mừng mà trở về nhà. Vậy nhưng căn nhà vắng lặng như tờ, em không về nhà. Vậy thì em đi đâu? Tôi cảm thấy mình ngốc nghếch khi nghĩ em sẽ trở về căn nhà của chúng tôi. Có lẽ là em lại đi với hắn ta, ở bên hắn mà khóc lóc than vãn cũng nên. Càng nghĩ thì tôi lại càng cảm thấy tức giận mà uống rượu. Không hiểu vì sao tôi lại ở nhà đợi em. Em trở về khi đã say rượu, máu nóng trong người dồn lên. Tôi rất muốn hỏi em đã đi đâu, làm gì, có còn coi tôi là chồng không. Vậy nhưng em lại chửi bới tôi, trách móc tôi. Rồi chúng tôi không ngừng làm tổn thương nhau bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất. Và rồi điều tôi không bao giờ nghĩ đến đã xảy ra. Em đòi ly hôn. Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Thế không phải chính em đòi lấy tôi sao? Tôi chỉ đang muốn em nhận được bài học cho việc bất chấp nổi tiếng. Tôi đồng ý cho em quay về làm vợ mình. Nhưng mà sao em lại không ngừng trách cứ tôi? Chẳng nhẽ tôi lại sai à? Em khóc. Tiếng khóc như đâm vào tim tôi. Từng lời trách cứ của em lởn vởn quanh đầu tôi như pháo nổ, cứ ầm ầm đến đinh tai nhức óc. Tôi thì làm sao mà bận bằng anh được? Hay là tôi cũng sống như anh cho công bằng nhé? Không đúng. Tôi không sai. Em đúng là sống bận. Tôi chỉ như vậy nhưng mà tôi không đưa ai vào khách sạn như em cả. Tôi không sai. Lúc ấy tôi cố chấp người sai là em. Em đòi ly hôn là vì muốn sanh chính ngôn thuận về với người mà em đang qua lại. Em cắm sừng lên đầu của tôi rồi lại còn đòi ly hôn à? Tôi muốn hỏi cho rõ, nhưng mà khi đến cửa phòng, nghe tiếng em khóc chết lặng đi, thì lại không dám gõ cửa. Tôi ngồi xuống đất, tựa lưng vào cửa phòng nghe em khóc. Khi không còn nghe thấy thì tôi vẫn ngồi đấy cả đêm. Hình như tôi cũng giống như em, chỉ nhìn mọi việc bằng mắt mà chưa chịu tìm hiểu hay nói với đối phương cảm xúc của mình. Tôi nghĩ là em chẳng yêu thương gì tôi đâu, mà chỉ là muốn lợi dụng tôi, cũng như mọi người trong gia đình tôi. Rồi em đòi đi học mà chẳng thèm nghe ý kiến của tôi. Em hờ hững lạnh nhạt với tôi, thậm chí là nhìn tôi ghét bỏ thù hận. Điều đó càng làm cho tôi có suy nghĩ em bỏ tôi vì cậu diễn viên kia. Khi nghe Thế Quý ngồi bành phẩm và đòi có được em, tự dưng tôi lại muốn nổi cáu, muốn đánh anh ta, nhưng mà lại nuốt ngược vào trong. Đầu tôi luôn nghĩ vì bản thân không đồng đến em nên em mới chán tôi mà tìm đến những người khác để giải tỏa nhu cầu sinh lý. Vậy mà khi nghe Thế Quý nói, tôi mới giật mình hồ nghi. Lẽ nào em vẫn là của tôi? Tôi bỏ về bằng Huyền Trang níu kéo. Lúc này tôi muốn trở về nhà đợi em, muốn ngồi nói chuyện với em để không ly hôn nữa. Chỉ cần là em có tình cảm với tôi, dừng chân không theo đuổi đam mê nữa, tôi sẽ tha thứ cho em, sẽ bỏ qua những scandal kia. Mặc kệ em còn hay mất thì vẫn chấp nhận. Vậy nhưng đi được nửa đường thì chị Vân gọi điện cầu cứu. Tôi biết Thế Quý một khi đã muốn, anh ta sẽ có cách. Nhưng mà không ngờ lần này không được Yến Nhi đồng ý, anh ta lại chơi trò cưỡng ép như vậy. Tôi không còn nghĩ được gì cả. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải cứu em. Hơn nữa thì lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép tôi để vợ của mình bị làm nhục, dù rằng chúng tôi sắp ly hôn. Mà phải nói là chỉ có em muốn thôi, còn tôi thì không. Tôi không muốn ly hôn bởi vì tôi nhận ra tất cả những ấm ức, những suy nghĩ ích kỷ, những oán hận dành cho em, tất cả là vì tôi yêu em. Nếu như không yêu em thì tôi sẽ không nghĩ nhiều như vậy, sẽ không khó chịu khi thấy em vui vẻ bên người khác. Tôi nghĩ thoáng ra rằng thời buổi bây giờ không còn giữ được mình giữa cám dỗ xa hoa là điều bình thường. Tôi làm nghệ thuật nên tôi chấp nhận điều đó. Chỉ cần khi quay về em không như vậy nữa là được. Vậy mà tôi lại nhầm lẫn một lần nữa. Em vẫn còn nguyên vẹn. Một người chồng như tôi không hề nhìn xa, phải để Thế Quý dẫn dắt. Hơn nữa thì tôi còn biết được em vì yêu tôi mà đau lòng, vì yêu tôi mới khóc nhiều như thế. Cả đêm đó tôi lợi dụng em bị bỏ thuốc, rồi sau đó lại không thể chợp mắt. Tôi đã suy nghĩ cả đêm, đã quyết tâm sẽ hạ mình xin lỗi em, xin em tha thứ để em đừng ly hôn nữa. Nhưng mà rồi khi sát mặt em thì tôi lại như người bị cắt lưới. Thấy em vẫn còn giận chuyện giải thưởng, tôi tự thấy là mình cũng không còn xứng đáng được em tha thứ. Em là vợ tôi, nhưng mà chưa lúc nào tôi đặt niềm tin ở em, vậy nên tôi để em đi. Có lẽ là tôi cần phải thay đổi, phải chuộc lại những gì bản thân đã làm mà mang em trở về bên tôi. Lòng thì muốn như vậy, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến việc phải rời xa em, ly hôn với em thì tôi không muốn. Thế nên tôi xuống nước mà đi theo em. Em đi đâu thì tôi có mặt ở đó. Lần đầu tiên đến phòng trà nghe em hát thì em khóc vì đau lòng. Lời bài hát và giọng hát của em như sớm lên tìm tôi, làm nó đau mà không thể phản hồi. Tôi lần nữa mặt dày đòi em nói chuyện, đòi em về nhà để em không đòi ly hôn. Vậy mà em nhất định không tha thứ cho tôi. Em đuổi tôi đi không thương tiếc. Tôi đi về rồi lại quay lên, đứng ngoài cửa nhìn em khóc. Tôi cảm thấy bản thân của mình thật tồi tệ. Tôi không xứng đáng có được em vì những gì mình gây ra, vậy nên tôi quyết định buông tay em. Tôi cầm đơn ly hôn nhưng lại không mang đến tòa án, vẫn muốn hy vọng, dù rằng rất mong manh. Dù nghĩ sẽ buông tay em nhưng mà tôi không làm được. Tôi nhờ ông hỏi về chuyến bay của em đi Hàn Quốc, rồi đóng vai đứa cháu hiếu thảo, người chồng mẫu mực để ông tin mà cho tôi thông tin của em. Tôi lại lấy lý do vì ông muốn mà đưa em đi. Ghế bên cạnh em đã có người mua, tôi phải chi tiền gấp 3 lần trả cho họ để đổi được vị trí ngồi cạnh em. Lúc ấy nếu nhà ai biết sẽ nói tôi sợ hơi. Lúc của mình thì không yêu thương, bây giờ mất rồi lại chạy theo như một con cún. Tôi không dám cho em biết sự có mặt của mình bởi vì sợ bị đuổi về, vậy nên cứ xón xén ngồi che mặt. Thế mà có lúc lờ đánh đã bị em bắt gặp. Tôi thì mặt dày đề nghị em về cùng khách sạn. Tôi muốn nói với em là tôi thuê phòng cho hai vợ chồng, nhưng mà không dám nói. Tôi cũng muốn được ôm em ngủ khi thời tiết ở Hàn Quốc lúc này đang âm độ. Nhưng mà em thì không quan tâm đến tôi, nên tôi không dám đề nghị. Ấy thế mà chỉ về phút mất cảnh giác, tôi đã để em trốn mất. Tôi không biết liên lạc với em ra sao. Tôi không nhớ lại gọi về xin ông hay ba mẹ số điện thoại thì sẽ bị mắng cho không thương tiếc. Rồi những chuyện đê tiện mà tôi đã làm sẽ bị ông phanh ra. Vậy là tôi ngậm ngùi tự đi tìm em khi ngoài trời tuyết rơi dày đặc. Nhà tôi chuẩn bị cho em ở, thuê người dọn dẹp, mà bây giờ em đang ở đâu? Tôi vừa lo vừa trách bản thân, tại sao không dũng cảm đứng trước mặt mà thú tội, cầu xin em tha thứ. Tìm em nhiều ngày không thấy, công việc không ở lại được, tôi đành trở về Việt Nam rồi lại ốm mất nửa tháng. Những ngày em đi tôi không dám về nhà, bởi vì cứ về thì tôi lại nhớ em. Tôi thường ở lại công ty làm việc và ngủ lại luôn, còn nhà thì một tuần về một lần, lười quá thì thôi. Càng lúc tôi lại càng nhớ em. Nhiều lần tôi sang Hàn Quốc tìm em nhưng không thấy. Tôi sợ em có người khác, vậy nên nhất định không nộp đơn. Nếu lúc em trở về mà có người khác, tôi sẽ vin vào lý do chưa ly hôn để kéo em lại. Tôi đúng là một kẻ không xa xỉ. Lúc em ở bên thì không chịu hiểu em, để khi em rời đi thì lại muốn giữ em bằng cách đê tiện nhất. Tôi sẵn sàng sử dụng thủ đoạn để đưa em về bên mình. Nếu như em yêu người khác, tôi sẽ cưỡng chế nhốt em lại để em phải là của tôi. Rồi cũng đến lúc tôi tìm được em. Tôi bỏ công việc sang Hàn Quốc để tìm em. Vậy mà hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là em đang hôn người khác. Dù chỉ là đóng phim nhưng mà tôi vẫn cảm thấy khó chịu. Tôi bỏ về địa chỉ Diễm Quỳnh cho, nhìn đói đưa em về. Vậy mà tôi còn được nghe người ta tỏ tình với em. Lâu bấy chỉ cần em đồng ý thì tôi cũng không ngần ngại đứng ra phá đám rồi mang em về Việt Nam nhốt lại. Tôi bỏ đi cái tôi của mình vì tôi sợ mình sẽ hết cơ hội khi đối diện với tình địch của mình. Mặc kệ, tôi không cần biết em có đồng ý hay không, có còn yêu tôi hay không, chỉ cần tôi có em là được. Tôi lì lợm ở lại căn phòng nhỏ xíu chật chội của em, lì lợm ăn vạ em để có thể đưa em trở về là vợ của tôi. Thật may là em vẫn còn yêu tôi, dù tôi không xứng đáng với tình yêu của em. Nhưng mà tôi tự sẵn lòng sẽ yêu thương bù đắp cho những đau khổ mà em đã chịu. Bây giờ, tôi đặt niềm tin ở em tuyệt đối. Lúc nào tôi cũng muốn mang cho em những gì tốt nhất. làm mọi việc vì em, tin em vô điều kiện. Ai làm gì em là tôi liền nghĩ cách xử lý ngay. Tôi bao bọc em, sợ em sẽ buồn, sợ em tổn thương. Khi đã dành niềm tin ở nhau, tôi cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Tôi sống hạnh phúc bên em, được ăn cơm em nấu, được ôm em trong vòng tay của mình. Căn nhà của chúng tôi đã ấm áp trở lại. Vậy nên khi em gặp chuyện, em muốn kết thúc với tôi, nhưng mà tôi tin là em không làm chuyện gì có lỗi với tôi cả. Em đang có chuyện xấu tôi mà âm thầm chịu đựng một mình. Vậy nên tôi mặc kệ em, vẫn bám theo em đến nhà thê quý. Tôi tin là em sẽ phải lùi bước trước sự lì lợm của tôi. Khi có niềm tin ở em rồi thì không có gì có thể làm tôi từ bỏ em cả. Tôi không trách em vì đã giấu tôi để chịu đựng một mình, bởi vì tôi biết em yêu tôi nên mới làm như vậy. Tôi ở bên cạnh em không rời nửa bước khi em phải nằm viện. Tôi biết em đã thất vọng thế nào khi phải chấp nhận sự thật là bản thân em khó có con. Với tôi thì sức khỏe của em là quan trọng nhất. Y học hiện đại nên việc có con bằng nhiều phương pháp không phải là quá khó. Vậy mà em lại chọn lựa cách nhờ người mang thai hộ, lợi dụng lòng tin và sự nhân hậu của em mà Diễm Quỳnh muốn đi nước cuối trong chuỗi nước cờ cô ta đã răng ra để lừa em. Tôi không nói em biết về cô ta bởi vì không muốn tâm hồn của em vướng bụi. Cứ để cho em sống đơn giản, lòng hướng đến những việc tốt, còn tất cả những toan tính thì tôi sẽ gánh thay em. Vì sao tôi phát hiện ra cô ta là kẻ có sát tâm với em? Việc cô ta mang bố đến cho em nhận đã khiến tôi có thể khẳng định cô ta đang toan tính với em. Hai người là bạn thân ở Hàn Quốc thì chắc chắn sẽ nhìn thấy bức ảnh bố mẹ em chụp. Lúc nào thì em cũng mang bức ảnh đó đặt trong khung ảnh rồi để trang trọng ở trên bàn. Khi sang Hàn Quốc gặp em, tôi đã nhìn thấy. Mà nếu như đã thấy thì cô ta cũng đã nhận ra bố mình. Vậy thì cớ sao mãi sau này cô ta mới dẫn bố đến nhận em thế? Cô ta muốn làm đảo lộn cuộc sống của em, muốn giành giật tôi từ tay em, rồi lại còn muốn cuộc sống của em là chuỗi ngày bất hạnh. Tất cả những gì cô ta làm đều nhắm đến khiến cho em phải đau khổ. Tôi tự nghĩ là vậy, bảo vệ em như vậy mà vẫn để cô ta qua mặt, để em phải uống cái thứ thuốc chết tiệt kia trong thời gian dài. Cái giá cô ta phải trả cho việc hãm hại em như vậy là quá nhẹ. Nhưng mà tôi vì em, vì lời em nói và cũng vì bố em nên mới bỏ qua cho cô ta dễ dàng như thế. Đời người không dài cũng không ngắn. Tôi không muốn em cứ say sất về người bố kia mà buồn đau. Việc tha thứ cho lỗi lầm của người khác sẽ khiến bản thân sống thanh thản hơn. Vậy nên tôi đã khuyên em nhận bố của mình, cũng làm để cho mẹ em có thể thanh thản nơi thiên đường. Cuộc sống là như vậy. Nếu như bạn cứ mải mê chạy theo những đau buồn ở mức thì nó cứ đeo bám bạn mãi. Thay vì giữ nó trong lòng thì tìm cách tháo bỏ nó đi. Em nhận lại bố mình, tâm trạng của em vui vẻ thấy rõ. Khi mang thai, em cũng không còn sầu lo mọi chuyện, thế nên suốt thai kỳ không xảy ra bất kỳ bất trắc nào. Em đã sinh cho tôi một nàng công chúa đáng yêu như em. Lúc này tôi có thể nói rằng quyết định theo đuổi lại em là hoàn toàn sáng suốt. Em chính là một nửa trái tim tôi, là người phù hợp với tôi về mọi mặt. Dù tôi biết có lúc em rất trẻ con hay mẹ nhau làm nũng, nhưng hơn ai hết tôi biết em yêu tôi còn hơn cả tôi yêu em. Bây giờ gia đình tôi lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười. Chúng tôi dọn về sống cùng ông và ba mẹ. Nhờ vậy mà ông nội tích cực uống thuốc, thế nên tình trạng cũng giảm đi nhiều. Tôi ngồi trong phòng khách uống trà. Hai mẹ con em và mẹ tôi đi siêu thị mang về lình kình mọi thứ. Em có thói quen xa vào lòng của tôi ngồi, nhưng bây giờ thì em còn phải tranh với con nữa. Bà ơi, mẹ tranh ba. Mẹ Nhi à, trả ba đây. Còn bà thấy em ngồi vào lòng tôi thì lăn ra khóc ăn vạ. Tôi nhìn em lắc đầu. Nhà có hai đứa trẻ con lúc nào cũng chi chóe. Em không chịu nhường con, chỉ có con thua thì phải nhường mẹ. Nhiều khi tôi đành ôm cả hai vào lòng. Ngồi trong phòng làm việc, em chạy ào vào xin xỏ. Bảo Cường, anh cho em quay lại đóng phim nhé. Không được. Đi mà, cho em đi. Tôi không đồng ý bởi vì không muốn em lại tiếp tục công khai ôm hôn người khác trước mặt tôi. Bây giờ em là của tôi, chỉ là của tôi thôi. Vậy nên dù có là diễn xuất thì tôi cũng không muốn cho kẻ khác động vào. Em dần dối chạy về phòng, Tôi biết là em lại cấm vận tôi như những lần trước, vậy nên lần này tôi đứng ngay lên, đi theo sau em. Vào đến phòng liền ôm chặt lấy em, buông em ra. Anh buông em ra đi, anh bị cấm vận. Anh sẽ đầu tư tiền cho em qua MV nhạc mới được không? Thật à? Thật, nhưng mà em không đi đóng phim nữa. Thế vì sao lại không cho em đóng phim? Bởi vì anh ghen. Anh ghen đấy, em hiểu không? Em lại cười thành tiếng, xoay người lại, nhảy lên người tôi bám chặt, hôn lên mặt tôi chồn chồn. Được, không đóng phim nữa, nhưng mà nhớ cho em tiền để qua MV đấy. Vậy em có nên thưởng cho anh không? Em cười thành tiếng gật gật, rồi hai vợ chồng lại quên hết xung quanh mà lao vào nhau nóng bỏng ngây ngất. Tình yêu không có chỗ cho nghi ngờ, cho cái tôi lớn của mỗi bên. Nếu như ngay từ đầu tôi chịu tin em, chịu mở lòng với em, thì chúng tôi đã có hạnh phúc sớm hơn. Tôi cùng với em tâm sự, chia sẻ mọi việc xảy ra xung quanh, để không dẫn đến hiểu nhầm không đáng có. Hạnh phúc hiện tại không dễ gì có được, nên tôi biết trân trọng nó hơn, và cũng trân trọng hơn người phụ nữ bên cạnh tôi. Tôi yêu em, và cả đời này sẽ không để em rơi nước mắt. Tôi thầm cảm ơn em, bởi vì em đã dành tình yêu cho tôi sâu sắc đến như vậy. Trong khoảnh khắc hạnh phúc xác thịt, tôi ôm em trong vòng tay của mình thì thầm. Vợ à, anh yêu em. Lúc nào đáp lại tôi cũng là nụ cười giòn tan hạnh phúc của em và cơn mưa nụ hôn mà em thưởng cho tôi. Hạnh phúc đơn giản là thấu hiểu và bên nhau từ những điều nhỏ bé nhất. Tôi sẽ yêu em suốt phần đời còn lại để bù cho những ngày chỉ có em yêu tôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập cuối cùng khép lại bộ truyện này. Và với cái kết như thế này thì anh Sa tin chắc là tất cả chúng ta đều cảm thấy rất là mãn nguyện rồi. Cảm xúc của quý vị và các bạn như thế nào sau khi đồng hành cùng với anh Sa từ đầu đến cuối của bộ truyện này thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và thực sự là với tập truyện cuối cùng này thì anh Sa rất thích cách hành xử của cả hai nhân vật nam nữ chính. Ở một điểm đó là khi mà sự việc xảy ra thì cả hai người họ không vội vàng tin ngay mà phải nghe đối phương nói như thế nào, không dễ dàng gì mà mắc bẫy của Diễm Quỳnh cả. Thực sự là cách hành xử như vậy khiến cho anh Sa cảm thấy rất là hợp lý và đúng đắn. Bởi vì trong cuộc sống chúng ta cũng như vậy, chúng ta cũng không thể nào chỉ nghe từ một phía mà đã vội vàng đưa ra quyết định được. Đó là một chút bài học mà lướt qua trong đầu của anh Sa vào giờ phút này thôi. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo. Chúc mọi người một ngày thật nhiều niềm vui nhé.